một trái một phải tiến sát đến công kích con cua đường sông. Trong nháy mắt, đoàn xương đen của Phương Chính Thành phóng đến, sói nhỏ cũng vừa lúc cắn con cua đường sông một ngụm. Con cua chỉ còn lại 1/3 máu, có thể dùng trừng trị giết chết. Rừng Kinh Chập trong lòng vui vẻ, lập tức nhào lên nhanh chóng sử dụng trừng trị. Kết quả thấy trong cỏ đột nhiên vụt ra một con sói đen, ngay sau đó trên người đối phương bốc lên ánh sáng thăng cấp. Chỉ Sóc cũng lập tức sử dụng trừng trị. Hai vị tuyển thủ đều sử dụng kỹ năng ở cùng một thời điểm, trình tự chênh lệch trước sau chỉ khoảng 0.01 giây. Đào Phong Vũ đã dùng tốc độ nhanh nhất để theo sát Phương Chính Thành vậy mà vẫn không cướp được. Đây liệu còn có khoa học không? Đào Phong Vũ không nhịn được phun tào. Thao, hay người kia sóng điện não cũng quá đồng bộ rồi, sử dụng kỹ năng cùng lúc luôn à, Phương Chính Thành nói. Tiểu Đao mau đi dọn quái rừng, chuẩn bị cho giao tranh ở hang rồng. Tuyển thủ Kinh Chập đặt tên ơ kỳ thật rất thú vị. ID của rừng là một cây đao, họ của bản thân chính là đao. Cái họ này rất hiếm, mọi người đều gọi hắn là Tiểu Đao. Vị tuyển thủ này xuất đạo ở mùa gài S8, từng theo Kinh Chập đánh qua giải quốc tế. Tuy rằng không tính là tuyển thủ cấp thế giới nhưng năng lực tổng hợp cực kỳ toàn diện, cũng coi như được Phương Chính Thành dẫn dắt. Đào Phong Vũ lập tức điều chỉnh tốt tâm thái, chạy đi dọn quái rừng. Chỉ Sóc ở đầu trận có được cả hai bùa, cướp được con cua đường sông, mà hắn thì làm công cụ hình người nhường bùa cho đồng đội, vì vậy cấp bậc nhất định thấp hơn Chỉ Sóc 2/3 cấp, giao tranh rồng đầu tiên sẽ không có lợi. Nhưng tin tức tốt là sau khi được hắn nhường bùa, tình hình đối tuyến của Phương Chính Thành với Diệp Thiếu Dương chiếm được ưu thế, Tạ Viện đối tuyến với Trình Tinh cũng sẽ chiếm ưu thế. Song chủ lực mid xạ thủ của Kinh Chập là 2C vị cấp thế giới, cho dù cấp bậc của rừng có thấp thì khi giao tranh tổng cũng có thể đánh bạo đối thủ. Đào Phong Vũ rất tin tưởng hai vị đồng đội, an tâm tiến vào rừng dọn sạch quái. Trận thi đấu này, ở đường trên không có gì xem, hai cái khiên thịt đánh lộn cũng không giảm tí máu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đường dưới, Trình Tinh, Khúc Giang đánh với Tạ Viễn, Lý Vân Mặc khẳng định là đánh không lại, nhưng Trình Tinh 10 phần đáng khinh, núp dưới trụ mà dọn lính chứ không cùng người khác đánh nhau. Tạ Viễn lúc đầu luôn không thể tăng trụ giết hắn, hai bên vẫn tính là hòa bình. Đường giữa mới là tiêu điểm của cả trận đấu. Hai con sen của hai đại boss Ragdow quyết đấu. Stark cũng rất thông minh mà ghim chặt màn ảnh đường giữa. Các fan ở hiện trường giơ cao hình chụp mèo nhỏ, rất giống hiện trường PK của Meo Meo. Nhưng mà, Phương Chính Thành và Diệp Thiếu Dương vậy mà lại ở chung rất hòa bình. Pháp sư diệt thế khi chưa có OT là sử dụng kỹ năng quy phóng ra đường cong xương đen để dọn lính. Chỉ dùng một cái kỹ năng quy thì dọn không xong, cần phải bổ sung vài chiêu thường. Hoặc là chờ lính hai bên đánh nhau, lượng máu xuống thấp hơn 60. Mới dùng kỹ năng, Bạch Lang Vương cũng vậy. Dưới tình huống không đủ trang bị, sói nhỏ được triệu hoán đi cắn người cũng chỉ giống như cào ngứa, bốn con sói chia nhau đi cắn bốn con lính cũng không có quá nhiều sát thương. Vì thế, hình ảnh đường giữa quyết đấu liền biến thành. Phương Chính Thành lắc lư dưới trụ, Diệp Thiếu Dương cũng lắc lư dưới trụ, hai người cùng xem đoàn lính đánh lộn. Chờ lính hai bên đánh đến khi dưới 60, máu, Phương Chính Thành bật một kỹ năng quy để dọn lính. Diệp Thiếu Dương thả sói đi dọn lính. Sau đó liền tiếp tục trở về dưới trụ, ở cự ly xa quan sát nhau. Hai vị BLV liếc nhau, khụ, vốn đang cho rằng mid của hai bên sẽ đánh nhau tương đối hung ác, cùng nhau trao đổi kỹ năng đánh cho đối diện tàn phế. Kết quả hai người đều còn đầy cây máu mà ở chung rất hòa bình a, hai vị đường giữa này là đang diễn kịch sao? Phong cách của Dương Dương không phải là rất hung ác sao? Gặp Phương đội sao lại không hung nữa rồi? Chẳng lẽ là đang nể mặt hai Meo Meo mà nhường nhau trước một lần? Trên thực tế, trước khi màn ảnh quay đến đây, Phương Chính Thành và Diệp Thiếu Dương từng có một đợt trao đổi kỹ năng. Kết quả chính là Phương Chính Thành phóng một chiêu quy, Diệp Thiếu Dương liền di chuyển né được. Diệp Thiếu Dương phóng sói nhỏ qua, Phương Chính Thành cũng di chuyển né đi. Đánh cái lông gì nữa? Lãng phí kỹ năng, lúc ấy hai người đều nghĩ như vậy. Cao thủ quyết đấu thật ra phải để ý chi tiết. Có đôi khi chỉ là mấy cái kỹ năng, dự phán, đi vị đơn giản là có thể nhìn ra được thực lực của người đó, vậy nên tiết kiệm kỹ năng một chút, nếu phóng hụt thì rất lãng phí. Dù sao thì pháp sư cũng thực sự rất cần mana, Phương Chính Thành tuy rằng có bùa xanh, nhưng kỹ năng của diệt thế pháp sư cần tiêu hao lượng lớn mana, mà khi Bạch Lang Vương triệu hồi sói nhỏ lại có thể tồn tại rất lâu, tiêu hao khá ít mana. Cho nên, dù có bùa xanh trên người thì khi một vi một cùng Diệp Thiếu Dương cũng không chiếm được ưu thế lớn như trong tưởng tượng. Hắn tiết kiệm kỹ năng, chỉ dùng kỹ năng để dọn lính, cũng là để đợi cơ hội. Chờ Diệp Thiếu Dương mắc sai lầm, Diệp Thiếu Dương đồng dạng cũng đang đợi Phương Chính Thanh mắc sai lầm. Nhưng hắn phát hiện ra Phương Chính Thanh không hồ là đường giữa cấp thế giới, di chuyển vị trí cực kỳ cẩn thận, rất khó dự đoán được vị trí tiếp theo của đối phương. Anh hùng, nhãn kính xà vương, và Bạch Lang Vương, tạo nên tên tuổi Phương Chính Thanh thật ra là cùng một loại anh hùng đấu pháp hệ triệu hoán, cho nên hắn rất am hiểu thao tác kỹ xảo của pháp sư triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiểu biết cực kỳ triệt để, cho nên kỹ năng của Diệp Thiếu Dương cũng khó có thể đánh trúng hắn. Sau khi chiếu đến tình hình đường giữa được một lúc, Staff bất đắc dĩ, lại chiếu màn ảnh tới khu vực rừng. Chỉ sắp dọn xong quái rừng, đã lên cấp 6. Đây đối với Kinh Chập mà nói là một tín hiệu không hề tốt, phụ trợ Lý Vân Mặc lập tức nhắc nhở. Rừng đã lên cấp 6, lần ganh đầu đi bắt người hắn sẽ tìm ai? Trước lúc thi đấu, Phương Chính Thanh cho rằng Chỉ Sóc sẽ đánh đường dưới, huấn luyện viên liền loại trừ ngược hướng, để đường giữa và đường trên cẩn thận. Mà vị trí Chỉ Sóc đang đánh cũng thiên về nửa phần rừng phía trên. Phương Chính Thanh có loại dự cảm không quá tốt, lập tức lui về sau. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở nói, đợt ganh này không có cơ hội, Phương Phương đã lui về dưới trụ, không giết được. Chỉ Sóc, đợi lát nữa lại đến, chuẩn bị đánh rồng, Tiểu Long xuất hiện. Tuyển thủ hai bên nhanh chóng chạy tới, thiết lập trận hình, lôi kéo một trận ở khu vực rừng, nhưng bởi vì rất nhiều người của hai đội cũng chưa đạt cấp 6, không lên được auti, toàn hiện trường chỉ có Chỉ Sóc một mình dẫn đầu đạt đến cấp 6, Thiên Hoàn đánh rồng, Kinh Chập bao vây lôi kéo. Kinh Chập chiếm được, Thiên Hoàn lại bao vây lôi kéo. Lôi kéo nhau nửa ngày, Tiểu Long rít gào một tiếng quay trở lại hang rồng hồi đầy thanh máu. Hai vị BLV bất đắc dĩ, lại tiếp tục lôi kéo A, Tiểu Long cũng rất phiền, mấy người rốt cuộc là đánh hay không đánh? Đang chọc điên ta sao? Hiện trường vang lên một trận cười lớn, Lâm Phong ở hậu trường xem thi đấu nhíu mày. Trận thi đấu này, cục diện quá giằng co, Nhan Bân đội trưởng đội 2 nói. Đúng vậy, nhìn qua thì là hai bên hòa bình phát dục, đến bây giờ cũng chưa có mạng hạ gục, nhưng chi tiết của hai bên lại rất nhiều, đi vị, bổ đao. Chi viện, tầm nhìn. Tất cả đều là đang so đấu chi tiết A, Lâm Phong cười nói. Cường đội đối kháng là chính là như vậy, rất khó để bị đánh phế. Tạ Tiểu Thiên sốt ruột nói, Chỉ đội và Dương Ca liệu có thể tìm được cửa đột phá không? Lâm Phong tràn đầy tin tưởng, có thể, cục diện giằng co là khó đánh nhất. Hai bên lôi kéo qua lại, ngươi đánh không chết ta, ta cũng đánh không chết ngươi. Nếu để thời gian bất chi bất giác kéo dài càng về cuối game. Lúc đó, chỉ một chút sai lầm nhỏ liền có khả năng dẫn tới hiệu ứng dây chuyền. Tuy khán giả nhìn qua thì thấy ván này đánh rất bình thản. Nhưng tuyển thủ đến hiện trường xem đều căng chặt tinh thần, không dám lơi lỏng một giây phút nào. Trong lòng bàn tay Trình Tinh đều là mồ hôi, hắn đối tuyến cùng Tạ Viện áp lực rất lớn, vẫn luôn bị áp chế. Thao tác của xạ thủ đã lấy qua quán quân quốc tế thật châu bò, có thể moi ra chi tiết để tiêu hao ngươi từng giọt từng giọt. Khúc Giang nói, không có lính, Tiểu Tinh về nhà, tôi trách tầm nhìn. Trình Tinh nhanh chóng trở về tế đàn mua trang bị, thuận tiện lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay. Màn ảnh lại chiếu tới đường giữa, khác với hòa bình lúc ban đầu, lần này khi chiếu tới đây, khán giả phát hiện ra Phương Chính Thanh đã dẫn đầu lên cấp 6 trước, sau đó, gần như đồng thời. Hai người cùng bật tốc biến, Phương Chính Thanh vốn dĩ đang ở dưới trụ. Hắn đột nhiên tốc biến là muốn mở OT một giây giết chết Diệp Thiếu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Thế Pháp Sư khi lên cấp 6 sức bùng nổ cực kỳ mạnh, dựa vào thao tác kỹ thuật của hắn, 6 đoàn xương đen có thể vòng qua sói bảo hộ trực tiếp đánh lên người Bạch Lang Vương đang núp ở phía sau, giết chết đối phương. Nhưng Diệp Thiếu Dương dự đoán được dự đoán của hắn, trong nháy mắt Phương Chính Thanh lên cấp 6 kia. Diệp Thiếu Dương liền không chút do dự bật tốc biến kéo dài khoảng cách, vì thế khán giả nhìn thấy chính là Phương Chính Thanh tốc biến qua, 6 đoàn xương đen từ pháp trượng nháy mắt mạnh mẽ phóng ra, kết quả Diệp Thiếu Dương đồng thời bật tốc biến, 6 đoàn xương đen liền nện vào trên không khí. Hai vị BLV kinh ngạc đến ngây người, quá đẹp, Cái tốc biến này là tốc biến linh hồn A. Phương đội bởi vì có được bùa xanh đầu tiên nên sẽ đạt cấp 6 nhanh hơn so với Liệt Dương. Xem ra Liệt Dương đều đã tính tốt trước kinh nghiệm thăng cấp của hắn. Một khắc phương đội đánh xong con lính nhỏ rồi lên cấp 6 kia, hắn trực tiếp dùng tốc biến để chạy. Đây chính là khứu giác trên sân thi đấu. Quả thật là rất nhạy bén A. Ở hậu trường, huấn luyện viên Trần của Kinh Chập tâm tình phức tạp. Lúc trước loại trừ Diệp Thiếu Dương không phải là Sunshine ở server quốc tế là bởi vì vị cao thủ ở server quốc tế kia nhìn qua rất giống một tuyển thủ lão làng. Khứu giác trên sân thi đấu cực kỳ nhạy bén, kinh nghiệm rất phong phú. Ai, không nghĩ tới một người mới vậy mà có thể cùng phương đội đánh đến có đi có lại. Đối tuyến cùng mid cấp thế giới, tâm thái cực ổn định thì không nói, thao tác lại cũng cực kỳ chi tiết, từ đầu tới đuôi không sót một con lính nào. Mỗi lần phóng kỹ năng đều đâu vào đấy, còn có thể dự đoán được thời điểm đối phương muốn giết hắn, quyết đoán dùng tốc biến để chạy. Tuyển thủ như vậy thực sự là một người mới sao? Thiên phú này không khỏi quá đáng sợ đi. Sau khi Diệp Thiếu Dương chạy đi, lập tức nói với Chỉ Sóc. Phương Phương mất tốc biến. Chỉ Sóc, được, không có tốc biến, vậy có nghĩa là Pháp Sư Pháo Đài đã mất đi kỹ năng có thể di chuyển vị trí. Chỉ Sóc cố ý lộ vị trí ở đường dưới. Sau đó lợi dụng hình thái của sói nhanh chóng linh hoạt vượt qua rừng, bất động thanh sắc mà đến đường giữa. Phương Chính Thanh nghĩ thầm, Chỉ Sóc hẳn là đi bắt đường dưới. Nhưng sự ăn ý ngược hướng lại làm hắn không quá xác định. Lính ở đường giữa sắp lên tới, hiện tại nếu quay về tế đàn sẽ bỏ lỡ lính. Phương Chính Thanh đứng dưới trụ, muốn chờ dọn xong lính mới về nhà. Dưới trụ, với hắn mà nói đây là khoảng cách vẫn tính là tương đối an toàn. Nhưng ở góc nhìn của Thượng Đế, khán giả phát hiện lúc này Hắc Lang đã từ khu vực rừng nhà mình vòng đến đây, đang mai phục trong bụi cỏ gần trụ. Đường lính hai bên thong thả đi lên, gặp nhau ở giữa đường. Diệp Thiếu Dương thả sói dọn lính, hắn di chuyển vị trí bình thường như cũ, không giống bộ dáng ở phụ cận có đồng đội. Phương Chính Thanh yên lòng, ở dưới trụ phóng kỹ năng để dọn lính. Đúng lúc này, Bạch Lang Vương của Diệp Thiếu Dương tiến về phía trước hai bước. Sau đó đột nhiên biến thành hình người. Bạch Lang Vương ở trạng thái hình người rất tuấn tú, hơn nữa còn có ulti có hiệu quả gây choáng. Hắn biến hình gần như là trong nháy mắt, dùng ulti gây choáng Phương Chính Thanh ngay tại chỗ. Đồng thời, sói đen giống như tia chớp vụt ra từ bụi cỏ, hung mãnh nhào về phía Phương Chính Thanh. Cắn xé, xuất huyết, bạo kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Sóc dùng bộ bùng nổ trực tiếp đánh Phương Chính Thanh thành tàn máu. Diệp Thiếu Dương dùng 4 con sói nhỏ vây công. Tại lúc Phương Chính Thanh chỉ còn 1 chấm máu cuối cùng thì thu tay, Chỉ Sóc phổ công liền có được đầu người. Hắc Lang sau khi giết người liền đổi mới hình thái, nhanh chóng từ dưới trụ trèo tường chạy trốn. First Blood, Chỉ Sóc có một mạng hạ gục. Phương Chính Thanh rất muốn phun ra một búng máu. Phần đoạn buông lời khiêu khích trước khi thi đấu, hắn hình như có nói qua. Chỉ Sóc, cậu tới dâng cho tôi một mạng, kết quả, mẹ nó, Chỉ Sóc ngược lại thu được đầu của hắn. Một lần phối hợp của Sóc Nguyệt và Liệt Dương này có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Thiếu Dương, kỹ thuật diễn của người cũng tốt quá ha. Hai vị BLV kích động nói, thi đấu tiến hành đến phút thứ 10, rốt cuộc cũng bạo phát mạng đầu tiên. Một đợt đánh bất ngờ ở đường giữa này hiệu quả bất ngờ thật tốt a. Liệt Dương và Chỉ Sóc vẫn luôn ăn ý như vậy. Một người đi khống người, một người tới giết người, tăng trụ cường sát, phương đội một đánh hai cũng hết cách. Dừng Kinh Chập đến chậm một bước, chỉ có thể giúp Phương Chính Thanh dọn hai con lính cuối cùng. Hắn là rừng công cụ người, tốc độ dọn rừng đương nhiên không nhanh bằng Chỉ Sóc, tới chậm một bước cũng có thể hiểu được. Phương Chính Thanh đương nhiên sẽ không trách đồng đội, sau khi sống lại cau mày nói. Xem ra, Thiên Hoàn ở ván này là muốn nhìn chằm chằm đường giữa để đánh đột phá. Lý Vân Mặc hỏi, cần tôi giúp không? Phương Chính Thanh cười một chút. Không cần, hai người bọn họ dù sao cũng không thể luôn tăng trụ giết tôi. Các cậu ở dưới đường dưới chậm rãi phát dục, một mình tôi ở đường giữa không thành vấn đề. Câu flex lập ra chưa được bao lâu, Chỉ Sóc dọn xong khu rừng xanh, lại tiến đến mai phục ở đường giữa. Tốc biến của Diệp Thiếu Dương vẫn còn, của Phương Chính Thanh cũng vẫn còn. Lần này là Diệp Thiếu Dương động tay trước. Đường lính mới vừa gặp nhau, cậu liền trực tiếp một giây biến thành người, ném qua một ulti gây choáng. Khứu giác của Phương Chính Thanh cũng cực kỳ nhạy bén, tại giây phút Diệp Thiếu Dương biến thành người kia hắn liền tốc biến chạy. nhưng chạy cũng vô dụng. Hắc lang ở hình thái sói có thể vượt qua chướng ngại vật mà truy kích, chỉ sóc một đường trực tiếp đuổi tới dưới trụ. Diệp Thiếu Dương triệu hồi bốn sói nhỏ đi giúp chỉ sóc tăng trụ. Lúc này kinh tế của chỉ sóc đã đi lên, một bộ chiêu thức bùng nổ hạ xuống, lượng máu của Phương Chính Thanh liền bị đánh tàn. Sau đó, bốn con sói nhỏ từ bốn phương hướng đột nhiên nhào về phía Phương Chính Thanh. Vây sát tứ phía, đây là kỹ xảo thường dùng của pháp sư hệ triệu hoán, thao tác rất phức tạp, yêu cầu phối hợp dùng chuột và bàn phím chỉ định bốn vị trí mục tiêu và đường công kích. Diệp Thiếu Dương trong thời gian ngắn chỉ định bốn con sói đi công kích, bốn tầng sát thương trong nháy mắt điệp lên người. Thiên Hoàn Liệt Dương, Bạch Lang Vương, đã hạ gục tôi rất vuông. Pháp sư Diệt Thế, Phương Chính Thanh, hiện tại tôi thật sự có chút vuông a. Hai người các cậu tóm được một con dê liền dùng sức kéo lông dê ngay tại đây luôn ha. Đổi sang giết người khác được không? Chỉ sóc giết tôi một lần, Diệp Thiếu Dương giết tôi một lần, tôi không cần mặt mũi sao? Tôi là VIP của mấy người hả? Cứ luôn chạy tới đường giữa hai đánh một. Phương Chính Thanh day day giữa mày, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Viễn dọn lính đường giữa, tôi đi bắt đường trên, nhanh chóng đột phá. Không thể bị bọn họ dẫn dắt tiết tấu. Tạ Viễn, được, top của kinh chập là Thiên Sứ Hắc Ám, anh hùng này có khống chế tầm trung. Sau khi Phương Chính Thanh sống lại trực tiếp nhường cho xạ thủ Tạ Viễn đợt lính đường giữa, chính mình thì du tẩu đến đường trên. Diệp Thiếu Dương phát hiện Tạ Viễn xuất hiện ở đường giữa, lập tức nhắc nhở. Lão Tần cẩn thận, nhưng vừa dứt lời, liền nghe âm thanh hạ gục vang lên bên tai. Tôi rất vuông, Pháp Sư Diệt Thế, đã hạ gục Thiên Hoàn Trúc Hỏa, Cương Thiết Chi Khu, anh hùng Lão Tần máu dày, nhưng cũng chịu không được kinh chập ba đánh một. Một đợt này, Phương Chính Thanh trực tiếp thả đường giữa đi bắt đường trên khiến Diệp Thiếu Dương không nghĩ đến. Thi đấu kiêm kỵ nhất chính là bị đối diện dẫn dắt tiết tấu. Phương Chính Thanh sau khi bị giết liên tiếp hai lần liền quyết đoán thay đổi chiến thuật. Tuy rằng hai người Phương Trì có ý nghĩ hoàn toàn bất đồng, nhưng không thể không nói, Phương Chính Thanh là một chỉ huy cực lợi hại. Hắn đến đường trên giết người, cọ lính, huyết kiếm. Tạ Viễn dọn một đợt lính đường giữa, vì vậy phát dục cũng sẽ tốt hơn Trình Tinh. Chỉ sóc nói, đổi đường. Hai người bọn họ mai phục đánh lén giết chết Phương Chính Thanh hai lần, đây đã là cực hạn, Phương Chính Thanh dù sao cũng không phải tay mơ, không có khả năng chờ các ngươi đến giết lần thứ ba, cho nên chỉ sóc cũng lập tức rời phương hướng, đi đánh đường trên. Vì thế sau khi Lão Tần sống lại, ở đường trên lại lần nữa bạo phát giao tranh. Một đợt này là 3v3, top, mid, dừng PK. Lão Tần trực tiếp mở ra ulti đứng phía trước đỡ sát thương. Thiên Sứ Hắc Ám. Phía đối diện dùng một chiêu khống tầm trung định trụ hắn, ulti của Phương Chính Thanh cũng không đánh lên tướng Máu Châu, hắn nhắm chuẩn hàng phía sau, sáu đoàn xương đen theo đường cong vụt đến, đột nhiên đánh úp về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương di chuyển vị trí cực kỳ cẩn thận, nhưng ulti đường cong xương đen này của Phương Chính Thanh phóng ra thật sự rất xảo quyệt, Diệp Thiếu Dương ăn bốn đoàn xương đen, nháy mắt rớt máu, chỉ còn lại một chấm máu. Cậu lập tức triệu hồi Bạch Lang, mở kỹ năng. Bạch Lang hộ chủ, sói nhỏ vây quanh bên người giúp cậu chắn sát thương, rừng của kinh chập muốn tiếp tục điệp thêm kỹ năng để giết cậu nhưng lại không thể giết chết. Diệp Thiếu Dương một giây liền hóa hình người, dùng một chiêu ulti gây choáng đánh ngược lại trụ vững đối diện. Chỉ sóc tiến đến từ bên cánh, dùng một bộ bùng nổ giết ngược rừng đối diện. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, Hắc Lang, đã hạ gục một cây đao, nhà đấu vật. Một đợt 3v3 này Diệp Thiếu Dương còn một chấm máu chạy thoát, rừng đối phương bị giết chết, Thiên Hoàn chiếm được tiện nghi từ một mạng hạ gục, nhưng Phương Chính Thanh thuận tay đoạt đi một con cua đường sông, đánh cho Diệp Thiếu Dương tàn phế phải về nhà, kinh chập cũng không tính là quá thảm. Thi đấu tiếp tục, Trình Tinh ở đường dưới dần dần cảm nhận được áp lực. Kinh tế của Tạ Viễn bất chi bất giác nhiều hơn hắn 500 vàng, bởi vì trước đó Tạ Viễn điên cuồng cọ lính đường giữa. Kinh nghiệm một nửa rừng cũng toàn bộ nhường cho hắn, hắn phát dục thành một cục béo tròn. Diệp Thiếu Dương bảng cục diện liền thấy, lập tức cảnh báo. Kinh tế của Viên Viên đã cao hơn anh rồi. Anh, ở đây đương nhiên là chỉ sóc. Chỉ sóc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy, mở giao tranh ở Tiểu Long. Nếu mặc kệ Tạ Viễn tiếp tục phát dục, một khi hắn lên đủ đồ sẽ khó có thể xử lý. Trong giao tranh không giết được xạ thủ liền sẽ bị xạ thủ dọn sạch chiến trường. Thiên hoàn ở trận này quay xung quanh đường giữa, đường trên mà đánh, để trình tinh ở đường dưới kháng áp, hiệu quả thật ra cũng giống nhau. Bởi vì Phương Chính Thanh và Chỉ Sóc sau khi từng người loại trừ ngược hướng. Phụ phụ đắc chính, hai bên đều đi đánh đường trên. Phụ phụ đắc chính, ngược lại của ngược liền thành giống nhau. Kết quả chính là không thể mở ra cục diện ở đường trên, kinh tế đường dưới lạc hậu. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Trước mắt, xếp hạng kinh tế toàn trận, Tạ Viễn dấu lớn Chỉ Sóc, dấu lớn Diệp Thiếu Dương, dấu lớn Phương Chính Thanh, dấu lớn Trình Tinh. Tạ Viễn ăn lính của hai đường phát dục đến độ tốt nhất, nhưng Chỉ Sóc có trong tay mạng hạ gục, lại có thêm kinh tế từ khu vực rừng, so ra cũng chỉ chênh lệch 200 vàng, ảnh hưởng không lớn. Một đợt combat này là có thể đánh, Chỉ Sóc pin đánh dấu chỗ hang Tiểu Long, hai bên lại một lần triển khai lôi kéo xung quanh Tiểu Long. Đánh được nửa cây máu lại bị đối thủ kéo thoát, sau khi chiếm được đánh tơi yếu máu lại bị một bên khác kéo thoát. Hai BLV cũng cạn lời, rồng nhỏ vô tội nha, mấy người không cần phải khi dễ rồng nhỏ như vậy chứ. Hôm nay số lần rồng nhỏ bị lôi qua kéo lại hẳn là nhiều nhất đi. Rồng nhỏ tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, Tiểu Long sinh ra ở hang rồng, thời điểm bị đánh sẽ đi theo người gây sát lương lớn nhất. Nếu lôi ra khỏi khoảng cách nhất định nó liền sẽ trở lại hang khôi phục lại đầy máu, cũng giống như các quái rừng khác. Thời điểm hai bên lôi kéo tranh đoạt không muốn thả nhưng cũng không lấy được, kéo thoát chính là kỹ xảo thường dùng. Thi đấu đến khoảng giữa trận, bắp của Tiểu Long càng nhiều, Thiên Hoàn và Kinh Chập đều không muốn bỏ con rồng này, kết quả chính là hai bên lại lần nữa ở giã khu lôi kéo kéo nửa ngày. Hai vị BLV, lần này có phải lại muốn lui lại hay không? Lời còn chưa dứt, đột nhiên, khúc giang của Thiên Hoàn bên này tốc biến khiêng đại khiên qua, trực tiếp trụ vững hàng phía sau của đối diện. Tạ Viễn di chuyển cực cẩn thận, lập tức tốc biến xuyên tường tránh được. Đồng thời, bên phía Kinh Chập cũng động thủ, top của bọn họ ở một khoảng cách nhất định dùng khống chế, chế trụ Trình Tinh đồng dạng cũng bật tốc biến xuyên tường trốn thoát. Kỹ năng khống chế ép xạ thủ hai bên phải dùng tốc biến. Xem ra lần này là muốn đánh nhau rồi, người xem đều kích động, sôi nổi liên tục hô, đánh đi, một lần này quả thật là giao chiến kịch liệt nhất của hai bên từ đầu trận tới giờ. Nhất thời, các loại kỹ năng phóng ra lập lòe xung quanh hang rồng, BLV dùng mắt thường căn bản khó có thể phân biệt được từng người dùng kỹ năng gì, một vòng trao đổi kỹ năng, hàng phía trước của bên đều tàn máu, hàng phía sau cũng không quá tốt. Trình Tinh tuy rằng tốc biến xuyên tường trốn thoát được khống chế của đối diện, nhưng chờ đợi hắn chính là nguyền rủa diệt thế của Phương Chính Thanh. Sáu đoàn xương đen tựa như đã tính trước được bước đi của hắn, trực tiếp đánh cho Trình Tinh thành một chấm máu. Dừng đối diện vòng sau muốn giết Trình Tinh, Lão Tần vội vàng xoay người đến bảo hộ. Cùng thời gian đó, Chỉ Sóc cũng đang đuổi theo Tạ Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đợt combat này những người khác đều không quan trọng. Cần thiết nhất vẫn là giết chết Tạ Viễn, gián đoạn tiết tấu phát dục của Tạ Viễn. Chỉ Sóc hóa hình thành sói, chạy nhanh nhảy lên, nhanh chóng vòng sau. Sau khi tìm được vị trí của Tạ Viễn liền ping trên bản đồ. Xạ thủ ở đây, Diệp Thiếu Dương, đã rõ, giao lưu đơn giản, không cần nhiều lời, bọn họ cũng đều biết đối phương muốn làm gì. Ngay sau đó liền thấy Diệp Thiếu Dương đột nhiên tốc biến tiến tới. Bạch Lang Vương lúc này đang ở trạng thái hình người. Nhưng anh hùng này mặc kệ là hình thái gì, sói nhỏ được triệu hồi ra đều sẽ tự động đi theo, cho nên về mặt hiệu quả thị giác chính là một anh đẹp trai dẫn theo bốn con sói nhỏ, nháy mắt xuyên qua tường. Mang theo tiểu đệ tốc biến đi đánh người, cực kỳ uy phong. BLV kích động nói, Liệt Dương dùng tốc biến, trực tiếp tới khu vực bùa xanh đây là muốn phối hợp với Sóc Nguyệt Cường sát xạ thủ. Đúng vậy, chúng ta đều biết. Tiền thủ Liệt Dương có đấu pháp cực kỳ hung hãn, cậu ấy dùng tốc biến để chạy thì ít mà để đuổi giết người thì nhiều. Augury gây choáng, Tạ Viễn không chỗ có thể trốn, bốn con sói như gió mạnh vụt ra, bao vây Tạ Viễn. Ngay sau đó, Chỉ Sóc tiến tới từ bên cánh, Hắc Lang trèo tường nhảy lên, từ cự ly xa lao tới cắn xé trực tiếp, cắn rớt một nửa cây máu của Tạ Viễn. Sóc Nguyệt lần bùng nổ này có phần mạnh a, trang bị của cậu ấy đã cực kỳ tốt. Hắc Lang dù sao cũng là giã hạch, tuy rằng thao tác phức tạp, đại chiêu không có quá nhiều sát thương, anh hùng này ở mấy mùa giải gần đây đều bị vứt xó. Nhưng sau khi lên đủ trang bị, năng lực của vị anh hùng này sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Đúng vậy, OT khống chế của Bạch Lang Vương có thể cung cấp cho hắn thời cơ tốt nhất để tiến vào giao tranh. Tiểu Lang cắn xé, đem lượng máu của đối diện toàn bộ đánh tàn, Hắc Lang liền có thể đánh ép máu xuống thấp rồi nhanh chóng thu hoạch. Tạ Viễn bị trung giã liên hợp của Thiên Hoàn bùng nổ chiêu thức nháy mắt hạ gục, chỉ sóc có được đầu người. Phương Chính Thành dùng kỹ năng quy thu đi trình tinh đã tản máu. Lần combat này một đổi một, xạ thủ hai bên bị cường sát. Nhưng rõ ràng, Thiên Hoàn tương đối kiếm được lời, bởi vì xạ thủ của kinh chập phát dục đặc biệt tốt, là một con dê béo tốt. Xạ thủ của Thiên Hoàn không đủ dinh dưỡng, là một con dê da bọc xương. Tạ Viễn bị giết, tiết tấu đẩy trụ ở đường dưới của kinh chập bị chịu ảnh hưởng. Bọn họ chuyển hướng cường đẩy đường trên, bên phía Thiên Hoàn nhanh chóng đẩy đường dưới để giúp Trình Tinh giảm bớt áp lực. Hai bên đề rớt một trụ phòng ngự, đầu người vẫn như cũ không đổi. Kinh tế toàn đội cũng không kéo được khoảng cách. Lâm Phong ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm màn hình. Tổ S quả nhiên không dễ đánh. Nhan Bân nói, mỗi một trận thi đấu kế tiếp có lẽ đều sẽ là cái dạng khổ chiến này. Lâm Phong cười nói, chắc không khác lắm. Đánh với đội mạnh chính là phải moi móc chi tiết. Mỗi một điểm nhỏ đều cực kỳ trọng yếu. Trong lòng hắn vẫn hy vọng ván này có thể thắng. Nhưng hiển nhiên, Kinh Chập là một đội ngũ cực kỳ ngoan cường, không dễ đánh. Phải xem chỉ sóc có thể tìm được cơ hội hay không. Thi đấu kéo dài tới cuối trận, ba trụ ngoài của hai bên chậm rãi bị đẩy, tiết tấu rất chậm, nhưng toàn bộ sân thi đấu đều tràn ngập một loại không khí khẩn trương, giống như một cái cây bị bẻ cong, lúc nào cũng có khả năng đứt gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phút thứ 20, trụ trong ở đường giữa bị đẩy rớt. Phút thứ 28. Trụ hai bên đường trên và đường dưới bị đẩy chỉ còn lại trụ trước nhà chính. Đầu người và kinh tế vẫn luôn không có khác biệt, cục diện cực kỳ giằng co. Lại là cục diện ngục giam, hai bên đều phá lệ cẩn thận, tầm nhìn của cả hai đội đều không có, khu vực rừng một mảnh đen thui. Đây là đang khảo nghiệm phán đoán cục diện của phụ trợ. Chờ một chút, kinh chập đang muốn đánh đại long, Thiên Hoàn hình như đã phát hiện, khúc giang đã đến hang rồng cắm mắt. Năm người Thiên Hoàn bao vây lại đây, đại long này không thể bỏ. Tại thời điểm chiến thủ cao điểm, đại long cực kỳ quan trọng. Mang theo đội trưởng Bạo Long đi đẩy tháp là cực kỳ nhanh, còn có thêm bắp, lúc này mà bỏ rồng tương đương với bỏ cao điểm, sẽ lâm vào cục diện cực kỳ bất lợi. Kinh chập đột nhiên đi cướp rồng, Phương Chính Thanh mang theo các đồng đội lén lút mà đánh nửa ngày, đem đại long đánh còn nửa máu. Nhưng bị Thiên Hoàn phát hiện. Cái mắt mà khúc giang cắm này cực kỳ mấu chốt, top, tả thù của kinh chập đang nhanh chóng giết rồng, phụ trợ, rừng bảo hộ. Phương Chính Thanh trốn ở trong bụi híp mắt chờ tướng máu giấy của đối diện đi qua. Năm người Thiên Hoàn nhanh chóng đuổi tới hiện trường, hai bên combat vừa chạm vào là nổ ngay. Chỉ sóc và Diệp Thiếu Dương từ mặt bên vòng đến, khúc giang, Tần Nhất Trúc cùng Trình Tinh từ chính diện đánh tới, trái phải bao vây, đem kinh chập làm vằn thắn. Làm vằn thắn. Bao vây triệt để bên phía kinh chập, Tạ Viễn đã lên đủ trang bị xa hoa, công tốc và bạo kích đã đầy đủ, một mũi tên bắn xuyên qua, máu của đại long nhanh chóng rớt. Mắt thấy đại long bị đánh cho tàn phế, đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên từ bên cánh vòng qua, dùng một OT gây choáng. Bạch Lang Vương sau khi biến thân OT có tác dụng gây choáng quần thể. Ba người đứng ở phụ cận hang rồng đều bị định trụ. Chỉ sóc ở cự ly xa bỗng nhiên lao tới nhảy lên, nhảy vào trong hang rồng dùng trừng trị đoạt đi đại long. Hắc Lang, bên ta đã hạ gục Bạo Long viễn cổ. Hiện trường vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc, hai vị BLV cũng kích động, cướp được, Liệt Dương và Sóc Nguyệt phối hợp, ở giây cuối cùng cướp đi đại long. Diệp Thiếu Dương hô, hay, thật sự rất kỳ quái, thật ra trong nháy mắt vừa rồi, cậu và chỉ sóc hoàn toàn không giao lưu. Hai người đồng thời nhìn vào lượng máu của đại long, sau đó, Diệp Thiếu Dương mở OT, chỉ sóc nháy mắt bay vào dùng trừng trị. Giống như là, giao tiếp với đối phương chỉ qua ý nghĩ, Diệp Thiếu Dương hưng phấn mà nói, đánh đánh đánh, có bắp đại long, nhân cơ hội này đánh cho bọn họ đoàn diệt. Kinh chập bị đoạt đại long, đối diện có bắp tăng lực công kích, lần này khẳng định là muốn tránh giao tranh. Nhưng Thiên Hoàn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Phụ trợ Lý Vân Mặc của kinh chập trực tiếp mở OT Bạch Hùng, một con gấu trắng lớn chặn đường đi, kháng sát thương, bảo vệ đồng đội. Tạ Viễn vừa đánh vừa lui, Phương Chính Thanh chạy thoát từ hướng bên cạnh. Thời điểm kinh chập chạy trốn khẳng định là chia ra mà chạy, bằng không rất dễ dàng bị đem làm vằn thắn. Nhưng xạ thủ, rừng, top bởi vì vừa rồi đang đánh rồng, vị trí của ba người là đứng đầu. Diệp Thiếu Dương trực tiếp triệu hoán bốn con sói, điên cuồng đuổi giết, chỉ sóc hắc lang vượt tường nhảy lên, nhào qua cắn một ngụm bạo kích, quả thật là làm lòng người kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mang theo bắp đại long, ở nửa khu vực rừng trên hai đánh ba. Giết Tạ Viễn trước, đây là ý nghĩ chung của hai người bọn họ. Dù sao lực tấn công của Tạ Viễn quá cao, Tạ Viễn một bên đánh một bên lui, bị bốn con sói đuổi khắp hẻm núi, thật sự rất phiền. Chỉ sóc ở bên cạnh chờ đợi cơ hội, sói nhỏ của Diệp Thiếu Dương đem Tạ Viễn cắn tàn máu xong, hắn lập tức trèo tường qua, từ không trung lao xuống, cắn một nhát bạo kích thu đi mạng Tạ Viễn. Lúc này, sói nhỏ của Diệp Thiếu Dương bị Tạ Viễn bắn chết hai con, dư lại hai con đi theo chỉ sóc đuổi theo rừng đối diện. Sói đen lớn mang theo sói trắng nhỏ một đường truy kích, đem rừng máu giấy của đối diện cắn chết ở khu rừng bùa đỏ. Đạp bầu kêu, Diệp Thiếu Dương lại lần nữa điều khiển sói nhỏ đi đuổi đánh top đối diện, chỉ sóc lập tức đuổi kịp. Chipper kêu, làn sóng phối hợp ăn ý này khăng khít truy kích một hơi có được Chipper kêu. Diệp Thiếu Dương hô, chỉ đổi, nai, quả nhiên, cướp được đại long chính sẽ khiến người ta kích động a. Khóe môi chỉ sóc nhẹ dương. Hắn trước nay chưa từng ở trên sân thi đấu dùng hắc lang, nhưng thật ra hắn từ rất lâu trước kia đã luyện thạo vị anh hùng này. Nếu không có Dương Dương phối hợp, anh hùng giã hạch này không có khả năng có được thu hoạch. Tôi chỉ nơi nào, cậu liền đánh nơi đó. Hắc bạch tổ hợp lợi hại nhất chính là truy kích ở khu vực rừng. Hai người rất ăn ý, làm sóng truy kích này trực tiếp lấy Chipper kêu vào tay. Tiểu bạch lang, rõ ràng là sủng vật mà bạch lang vương triệu hoán. Vậy mà ở giờ khắc này, khán giả lại kinh ngạc phát hiện, mấy con sói trắng nhỏ đáng yêu ngược lại giống như sủng vật do hắc lang triệu hoán, luôn đi theo chỉ sóc. Nói cách khác, chỉ sóc muốn giết ai, Diệp Thiếu Dương điều khiển sói nhỏ đi đánh người đó. Sủng vật của tôi cũng là sủng vật của cậu, chiến lực của chúng ta có thể hợp hai làm một, một đợt combat này kinh chập bại lui. Thật ra mấu chốt là ở chỗ Diệp Thiếu Dương phối hợp với chỉ sóc cướp đại long. Kinh chập đánh rồng không thành, bị thiên hoàn cướp mất, kinh chập lập tức lui, lại bị đại ma vương trung giã liên hợp của thiên hoàn bao vây. Cuối cùng Phương Chính Thanh rút về nhà, hơn nữa cũng dùng ulti giết được Khúc Giang, nhưng thiên hoàn còn sống bốn người, kinh chập chỉ còn hai. Rất khó thủ nhà, thiên hoàn mang theo đại long đẩy lên cao, sau đó làm đâu chắc đấy. Cuối cùng bốn người cùng combat, Trình Tinh mở ulti hút máu căng ra đầu mà bắn trụ. Sống sờ sờ mà bắn phá nhà chính của đối diện. Chúc mừng chiến đội Thiên Hoàn có được chiến thắng ở ván thứ nhất. Một ván hắc lang, bạch lang vương phối hợp thật là quá xuất sắc. Không sai, sự ăn ý của Sóc Nguyệt và Liệt Dương thật sự đáng sợ. BLV kích động cảm khái nói, như đang ở trong đầu của đối phương vậy. Chỉ đội mang theo sủng vật của Dương Dương đi giết người, giống như thao tác của một người làm ra vậy. Ta khống người ngươi đoạt rồng. Ta mở giao tranh ngươi thu hoạch, mục tiêu của ngươi cũng là mục tiêu của ta, sủng vật của ngươi chính là sủng vật của ta. Hai người bọn họ cực kỳ ăn ý, có thể không chút khoác lác mà gọi là trung giã liên hợp cấp thế giới đi. Đúng vậy, một ván này tuy kinh chập biểu hiện cũng rất xuất sắc, đáng tiếc, giao tranh rồng hủy đi tất cả. Nếu lúc ấy, không phải do Khúc Giang trách tầm nhìn, không phải Nhật Nguyệt liên thủ cướp Đại Long, trận này rất có thể là kinh chập thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu tràn ngập biến số, một cái chi tiết nhỏ quyết định thành bại cũng rất bình thường. Nhật Nguyệt Đồng Huy, khu siêu thoại CP, mọi người trong nhà à, Nguyệt Nguyệt và Dương Dương lại tới giải đường cho chúng ta rồi. BLV nói ra chân tướng, hai người bọn họ giống như đang ở trong đầu đối phương. Bọn họ không chỉ ở trong đầu nhau, bọn họ còn ở trong lòng nhau à. Trong lòng mặt trời toàn bộ là ánh trăng chiếm cứ, mà trong lòng mặt trăng tất cả cũng đều là ánh mặt trời. Tôi lại đến cắn đường, các fan CP vẫn chưa cắn xong đường, liền thấy chỉ sóc và Diệp Thiếu Dương đồng thời tháo xuống tai nghe. Nhìn nhau cười, các fan CP lại cắn tia PPP là được. Chèo thuyền CP Nhật Nguyệt thật không lỗ 8.000 chữ có dư. Ha ha, ai đó soát chính tả hộ với, cách chương.